Luân hồi nhạc viên, chương 1082, Cao Minh nói dối. Góc truyện audio.com, chương 87, Cao Minh nói dối nhiệm vụ ẩn. Phục sinh Madara, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, LV25 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, hiệp trợ Madara Uchiha trùng sinh. Nhiệm vụ tin tức, căn cứ Madara Uchiha bản nhân kế hoạch, hắn cần tại 15 giờ sau mới có thể phục sinh. Còn có khả năng không thể sống lại. Nhiệm vụ kỳ hạn, 8 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng, Mangekyo Sharingan, này ban thưởng sẽ tại nhiệm vụ đường bên trên thu hoạch được. Nhiệm vụ trừng phạt, vòng thứ nhất không trừng phạt. Nhiệm vụ này vụ trung tam hoàn, như phía trước song hoàn thất bại. Này nhiệm vụ ẩn sắp biến mất, như hoàn thành toàn bộ tam hoàn, liệp sát giả đem thu hoạch được đại lượng ban thưởng. Tô Hiểu nhìn thấy cái này nhiệm vụ ẩn tin tức về sau. Hắn trong lòng đã đại khái đoán ra là chuyện gì xảy ra. Nếu như dựa theo tình thế bình thường phát triển, ban có khả năng sẽ tại 15 giờ sau phục sinh. Nhưng chiến trường bên trên biến số quá nhiều, ban có thể hay không phục sinh. Thật đúng là không nhất định, tôi hiểu chuyện cần làm, chính là giúp Madara ở 8 giờ bên trong phục sinh. Không chỉ có như thế, cái này nhiệm vụ ẩn trung tam hoàn, theo nhiệm vụ trừng phạt nhắc nhở có thể nhìn ra, nhiệm vụ ẩn phía trước song hoàn không trừng phạt, nếu như tiến hành đến vòng thứ 3, một khi thất bại, đem thừa nhận vô cùng thảm liệt trừng phạt. Đương nhiên, vòng thứ 3 ban thưởng hẳn là sẽ phi thường mê người. Tôi hiểu rất ít có thể phát động nhiệm vụ ẩn, này cùng hắn mị lực thuộc tính có quan hệ, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, Madara tựa hồ không nhìn mị lực thuộc tính ảnh hưởng, hoặc là nói, tôi hiểu này đầy người huyết khí, ngược lại làm hắn rất dễ dàng liền cùng ban hoàn thành sơ bộ thương lượng. Ban dù sao không phải thủ tự trận doanh cốt truyện nhân vật. Tôi hiểu do dự một chút về sau, lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ ẩn. Hiện giờ hắn đã cùng ban sơ bộ nói khép, mặc dù còn không có đạt tới có thể hợp tác trình độ. Nhưng cũng không xa, nếu như có thể cùng ban hợp tác, kia tôi hiểu căn bản không cần đi đánh lén nhẫn giả liên quân phía sau. Kia là đang lãng phí thời gian, về phần săn giết cường giả, điểm ấy càng không cần lo lắng. Có Madara tại, đại lượng cường giả sẽ tự động tìm tới cửa. Này ra hỏa kéo cừu hận năng lực cự cường vô cùng. Hơn nữa, Tô Hiểu còn có cái rất không tệ kế hoạch, nếu như kế hoạch kia thành công, Tô Hiểu tuyệt đối có thể thu được một viên truyền thuyết cấp bảo dương. Điều kiện tiên quyết là yêu cầu Madara phối hợp, nói chuyện như vậy lâu, quên tự giới thiệu, ta gọi Byakuya, nó gọi Bubatni, về phần nơi xa kia đầu có chút ngốc nghiu. Nó gọi A Mỗ, Tô Hiểu vỗ vỗ bên người bố bố Uông. Madara nhìn về phía A Mỗ. Hắn rõ ràng cảm giác được, A Mỗ sức chiến đấu so bố bố Uông càng mạnh. Không tồi thông linh thú. Không, nó là chiến đấu sinh vật, cũng không phải là thông linh thú. Có khác nhau, ban mắt lộ ra nghi hoặc. Đương nhiên là có khác nhau. Thông linh thú cái loại này là kê, thời khắc sống còn sẽ trốn. Mà A Mỗ biết chiến đấu đến chết, nghe Tô Hiểu lời nói. Ban nhiều hứng thú nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ lưu ý đến Madara ánh mắt. Ngươi nhìn cái gì? A Mỗ ồm ồm mở miệng. Nghiêu nhãn trừng trừng, Madara sửng sốt, nghe không hiểu A Mỗ là có ý gì. Cũng khó trách hắn nghe không hiểu. Cái này giống như Monkey, lão tử, âu, lão, tu, hai, đồng dạng. Mặc dù ngay cả lên tới niệm là hầu lão nhị, nhưng đại đa số người tuyệt đối nghe không hiểu. A Mỗ giống nhau không mở miệng, nhưng nó mỗi lần mở miệng, đều mê chi khôi hài. Các nơi tiếng địa phương đều sẽ nói. Này cùng Tô Hiểu ở trong cơ thể nó bố trí ngôn ngữ luyện kim trận đồ có quan hệ. Tô Hiểu là lần đầu bố trí này đồ vật, mặc dù chúng ta tạm thời còn không phải hợp tác quan hệ. Nhưng ta không hứng thú cùng một người chết hợp tác, Tô Hiểu nói làm Madara rõ ràng có chút không vui. Đầu tiên, vẫn là nghĩ biện pháp để ngươi thành công chuyển sinh. Ồ, ban trên mặt tươi cười. Rất rõ ràng, Tô Hiểu nói ra hắn hiện tại muốn làm nhất chuyện, điểm ấy ta đã an bài tốt. Madara hai tay giao nhau ở trước ngực, nhìn biểu tình, phi thường tự tin, là Giê-xu đen vẫn là Giê-xu trắng. Ta cảm giác Giê-xu đen khả năng lớn hơn. Tôi hiểu đã chuẩn bị kỹ càng dội nước bẩn. Ngươi, Madara biểu tình có chút không vui. Cũng không phải là đối với tôi hiểu không vui, mà là đối với Obito không vui. Không cần để ý ta vì sao lại đoán được điểm ấy. Đơn giản là Giê-xu đen quá khả nghi. Khả nghi, Nagato thành lập một cái gọi Akatsuki tổ chức. Đây là tại ngươi chết sau phát sinh chuyện. Cho đến tận này, tổ chức Akatsuki gần như toàn diệt. Nhưng Obito bây giờ có được 8 con vĩ thú. Toàn bộ là tổ chức Akatsuki sở bắt được. Ngươi có thể đi hỏi một chút bất luận cái gì tổ chức Akatsuki thành viên. Bọn họ đối với trắng đen Giê-xu ấn tượng như thế nào? Tại ta nhìn tới, Giê-xu trắng rất xuẩn, đối với hết thảy sự vật đều rất hiếu kỳ. Mà Giê-xu đen, thực khả nghi, tôi hiểu không sẽ cùng ban nói thẳng. Tại sao mười mấy tiếng, Giê-xu đen sẽ đánh lén đối phương, đem đối phương biến thành cầu. Từ đầu đến cuối, tôi hiểu chỉ cấp Madara cung cấp manh mối. Cũng không trực tiếp nói cho Madara lúc sau sẽ phát sinh chuyện gì. Đầu tiên, coi như Tô Hiểu mạo hiểm nguy hiểm to lớn, nói cho Madara lúc sau sẽ phát sinh chuyện, Madara cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ đối với Tô Hiểu sinh nghi, về phần có thể dự báo tương lai này loại giải thích. Trước không nói Madara tin hay không, Tô Hiểu chính mình đều không tin, bởi vậy, Tô Hiểu chỉ cấp Madara cung cấp một ít mấu chốt manh mối. Như Osusuki nhất tộc, mặt trăng bên phong ấn bên trong đồ vật, Rikudo Senin, Chakra tồn tại chờ, mặc dù hắn cung cấp những đầu mối này, nhưng hắn sẽ không đi xác định những đầu mối này chân thực tính. Này sẽ làm Madara có loại cảm giác, chính là Tô Hiểu cũng là thông qua đường dây khác biết được này đó tin tức. Có độ tin cậy còn chờ khảo chứng, người đều có ý thức chủ quan. Nếu như những người khác cưỡng ép phủ định cái này ý thức chủ quan, tất nhiên sẽ gây nên nghịch phản tâm lý. Nếu như Tô Hiểu trước đó phủ định Nguyệt Nhãn kế hoạch, Madara chính là một loại khác thái độ. Cũng tỉ như, ta tình báo không đúng, ngươi cung cấp tình báo vì cái gì chính là chính xác. Tô Hiểu thì hoàn mỹ tránh đi điểm ấy. Hắn trực tiếp cấp Madara cung cấp thật giả không biết tình báo. Ban không xác định này đó tình báo chân thực tính, nhưng hắn đã được đến này đó khái niệm, tôi hiểu không đi nhận định này đó tình báo chân thực tính. Nhưng Madara sẽ chính mình đi suy nghĩ, phán đoán này đó tình báo hợp lý tính, căn cứ tự thân đã biết tình báo sâu chuỗi, từ đó được đến tự thân phán đoán, ban không tin tôi hiểu, chẳng lẽ hắn còn chưa tin chính mình phán đoán. Gâu, bố bố Uông đột nhiên quát to một tiếng. Nghe được tiếng kêu này, Tô Hiểu cơ hồ là bản năng sau khi đứng dậy vọt. Madara nhìn đến Tô Hiểu đột nhiên nhảy lùi lại, cũng biết tình huống không ổn. Hắn nhìn ngay lập tức hướng dưới chân cây cối. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật, một đạo cột sáng màu trắng theo Madara dưới chân đại phiến cây cối bên trong phun ra. Hắn thả người bên cạnh càng. Nhưng cột sáng kia vẫn như cũ sát qua trên người của hắn. Madara một cái cánh tay cùng gần phân nửa thân trên biến mất. Ông, cột sáng thành hình khuyên cát, hết thảy cùng cột sáng đụng vào vật thể, đều bị phân giải làm phân tử trạng thái. Madara tuy rằng bị thương, nhưng hắn hiện tại là uế thổ chuyển sinh trạng thái. Thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Giữa không trung, ban sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như là hắn khi còn sống, này loại tốc độ công kích liền hắn áo Kakuzu không đụng tới. Còn không cách nào thích ứng hiện tại thân thể à? Madara nhìn về phía chính mình bên trái tàn tạ thân thể. Đại phiến mảnh vụn tung bay. Hắn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Nhưng mà, hắn thân thể không có cái gì cảm giác. Madara rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía dưới. Nơi nào cây cối đại phiến đứt gãy, tam đại Tsuchikage Onoki phiêu phù ở giữa không trung, tóc trắng phơ phiêu động, bên cạnh hắn là một đạo thỉnh thoảng vặn vẹo chân độn quang trụ. Tiểu quỷ, năng lực tăng trưởng, không sai, ở Madara miệng bên trong, 72 tuổi Ryoten Bin Onoki chỉ có thể coi là tiểu quỷ mà thôi. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút nhi, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.